Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 457. Song diện gián điệp. 22. Quân Nghiên không giận phản cười nói. Hạ Long Chương, ngươi có biết, ngươi xong rồi, Hạ Long Chương nói. Cái gì, ta là đường lang, ngươi là hoàng tước, ngươi muốn ăn ta, lại không biết còn có cung đang chờ ngươi. Ngươi truy ta đến nơi đây. Chẳng lẽ không phát hiện, bản thân bị cảnh sát cấp bọc đánh sao? Hạ Long Chương chấn động, lại sốt ruột lui về phía sau đã không cần dùng. Nhìn đến hạng nặng võ trang cảnh sát sau, Hạ Long Chương cắn răng nói. Giang Ninh Viễn, ngươi khinh người quá đáng, có câu nói cho cùng. Bình bất yếm trá, Giang Ninh Viễn đem Tiêu Bách Hợp hướng bên cạnh đẩy, cảnh sát đồng chí. Người này cũng là phạm tội đồng lõa. Nhất định mang đi, Hạ Long Chương, ngươi. Tiêu Bách Hợp trừng lớn mắt Giang Ninh Viễn. Ngươi làm gì, ta với ngươi nhưng là kết hôn à. Một chương giả hôn thú đã đem ngươi lừa đối ta khăng khăng một mực. Ta đây thật là ăn xong ngươi, một đường tạm biệt. Không tiễn, xem rất nhiều lượng nhân đem Hạ Long Chương đám người bao quanh vây quanh. Quân Nghiên cảm thấy không hiểu sảng khoái. Chủ hoạch một cái cục, đem mọi người một lưới bắt hết. Ngày hôm đó tử sống rất tốt. Chỉ là, Quân Nghiên nhịn không được một hơi. Cho nên, nàng về nhà thu thập bao vây. Đi rồi, chậm đã, ta cũng vậy của ngươi tư hữu vật phẩm. Cùng nhau mang đi, Giang Ninh Viễn ôm Quân Nghiên thắt lưng. Ủy khuất nói, không thể không muốn ta. Lĩnh hồng sách vở nhân, đừng tới theo ta nói chuyện yêu đương, Quân Nghiên số chết đem ngón tay hắn bài điệu. Kết quả nhân giống như là bạch tuộc giống nhau quấn quýt lấy nàng không chịu buông. Quân Nghiên không biết nói gì. Kế sách cái gì chán ghét nhất. Rõ ràng là ngươi đề xuất. Ta làm theo. Kết quả đến cuối cùng. Còn muốn hố lão công một phen. Im miệng. Ai là ta lão công? Quân Nghiên đen mặt. Đương nhiên là ta. Trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn. Hắn chỉ bản thân. Tiếp tục ôm lấy Quân Nghiên, theo ta kết hôn, không? Quân Nghiên tiếp tục nói. Ta phải đi, nói. Đem ta cùng nhau mang đi, Quân Nghiên nở nụ cười, của ngươi Giang gia không cần. Ta đều là ngươi, còn muốn nó làm gì? Quân Nghiên nhất thời vậy mà không nói gì mà chống đỡ. Vậy được rồi, ta với ngươi kết hôn, nghe nói kết hôn về sau. Ly hôn khả năng tính rất lớn. Bởi vì cần một đoạn thời gian cọ sát kỳ, mà cọ sát kỳ chung thật dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Làm cho ly hôn, Quân Nghiên hy vọng cùng Giang Ninh Viễn ly hôn, nhưng là hắn chết tử túm trụ hôn thú, tử cũng không chịu buông tay. Cuối cùng, Quân Nghiên liền dung hắn đi. Người này, vô lại thời điểm cùng hầu tử có liều mạng, Quân Nghiên tính toán lưu lại phục chế phẩm lại đi thời điểm. Giang Ninh Viễn nói. Ta muốn đưa ngươi một cái này nọ, nàng một mặt mờ mịt cái gì? Vui vẻ, hắn ủng ở nàng. Sau đó cho nàng vĩnh hằng vui vẻ. Quân Nghiên tâm, không ở trống rỗng, có được phẫn nộ sao? Rốt cục có được vui vẻ. Ngọt như mật đường cảm giác làm cho nàng tìm được một tia khoái cảm ni trong ánh mắt nàng cũng. Mang đến một tia ấm áp, làm nàng chạm đến Giang Ninh Viễn lạnh lẽo thể xác sau. Rất là kinh hoàng bất an, ngươi làm sao vậy, đồ ngốc, đây đều là ta phải làm, hắn vuốt ve mặt nàng. Nói, ta luôn luôn tại chờ ngươi, ta muốn đem ngươi lúc trước cho ta gì đó, cho ngươi, ta có thể mang cho ngươi đến vui vẻ. Giống như là lúc trước ngươi đã nói, của ngươi xuất hiện giống như là ta sức sống một luồng ánh mặt trời. Ánh mặt trời là hội nóng lên tỏa sáng. Ngươi vĩnh viễn là ta ôn ánh mặt trời ấm áp, chiếu sáng lên ta, vui vẻ, là kính dâng, đã từng, ngươi đem vui vẻ cho ta, như vậy hiện thời, khiến cho ta đem phần này vui vẻ trả lại cho ngươi. Quân Nghiên nhịn không được lệ nóng doanh trọng, ngươi, thế nào như vậy ngốc, đừng khóc, khóc liền khó coi, tiểu Nghiên nhi, đời sau, nói không chừng còn có thể tái kiến, ngoặc kép, hết chương.